Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 58 có người trộm ta đồ vật. Hạ, kẻ trộm, ngoặc kép, nhạn linh đao tráng hán, ngoặc kép, nhìn xa lạ chấp kiếm thiếu niên. Hai người thần sắc khác nhau, người trước mê hoặc, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chuẩn bị bước ra đan phủ võ đảm sở hữu tiềm năng mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Tử chiến đến cùng, cho dù chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Trăm triệu không nghĩ tới. Ở cái này thời điểm mấu chốt không biết từ chỗ nào nhảy ra cái xa lạ thiếu niên lang, người sau. Ngưng trọng, chỉ xem kia đạo vết kiếm uy lực liền biết người tới thực lực không dung khinh thường. Một cái vô ý còn sẽ cống ngầm lật thuyền, phốc, kẻ trộm, đang muốn mở miệng lại tác động miệng. Vết thương, cổ họng khống chế không được mà co rút, nôn ra một mồm to máu đen, khiến cho ban đầu liền ô tao thấy không rõ gương mặt càng thêm chật vật. Hắn ho khan mấy tiếng, miễn cưỡng áp xuống nôn ra máu xúc động, thở dốc nói, vị này tiểu hữu, đây là chúng ta việc tư. Người chờ có tranh này một chuyến nước đục, nhạn linh đao tráng hán hư lạnh cười dữ tợn một tiếng, học người gặp chuyện bất bình. Thức thời, cút ngay, thẩm đường như cũ mộc một khuôn mặt, mới đầu lực chú ý bị phía sau, kẻ trộm, hấp dẫn. Nghe được nhạn linh đao tráng hán như thế nói, vừa mới bình phục lửa giận cọ đến một chút chướng đến lão cao. Phẫn nộ rất nhiều. Đôi mắt trợn lên, Ngô liền biết nhĩ chờ tiểu tặc lòng mang ý xấu, nhạn linh đao tráng hán ghét bỏ thẩm đường lời mờ. Đầu không đáp sau ngữ, không biết cái gọi là, nếu ngươi một lòng muốn chết, kia liền đem tánh mạng lưu lại, lưỡi đao vung lên, hạ lệnh, chu sát hai người, giọng nói rơi xuống, kiếm phong đã đến trước mắt, nhạn linh đao tráng hán trong lòng hoảng hốt. Căn bản không thấy rõ thiếu niên là như thế nào tới gần. Sáng như tuyết kiếm phong sắp gần sát trước mắt. Hắn hét lớn một tiếng. Thúc dục võ đảm. Khi lãng lấy quanh thân vì giới hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi ra ngoài. Đồng thời trường đao một hoành. Thân đao tiệt hướng trôi này kiếm. Loảng xoảng. Đao kiếm đánh nhau. Đỏ đậm đao ảnh nổ tung. Khi lãng quay cuồng. Nhạn linh đao tráng hán đột nhiên bay ngược 7-8 bước mới khó khăn lắm ổn. Định thân hình, trong tay nhạn linh đao thân đao phát ra rất nhỏ, răng rắc, thanh. Bò ra 3-4 điều rất nhỏ vết dạn. Hắn gần như hoảng sợ mà nhìn sắc mặt đờ đẫn chấp kiếm thiếu niên. Người sau bị mấy người vây công vẫn không hoảng không loạn, 10 bước giết một người. Thiếu niên, lăng dưới chân một sai. Tựa bước trên mây thuận gió, đao quang kiếm ảnh trung xuyên qua tự nhiên, nước chảy mây trôi hoa khai ngăn trở giả yết hầu, lại là nhất kiếm mất mạng, ngọn lửa phun ra nuốt vào, phun trào vẩy ra máu tươi, so ánh lửa càng mãnh liệt. Hai tước công phu, dưới kiếm nhiều tam lũ vong hồn, thiếu niên mục nếu điểm sơn, môi đỏ hơi nhấp. Cho dù ánh lửa đem lạnh băng khuôn mặt nhiễm vài phần sắc màu ấm, như cũ lệnh người không rét mà run, tí tách kiếm phong thượng nhiệt huyết theo thân kiếm nhỏ. Giọt, không bao lâu liền tụ ướt bùn đất, lưu lại điểm điểm vết đỏ, thiếu niên mắt lạnh nhìn nhạn linh đao tráng hán, không muốn chết. Lan, đối mặt này phiên khiêu khích, nhạn linh đao tráng hán giận cực phản cười. Bên hông võ đảm hổ phù vầng sáng lưu chuyển, đỏ đậm cương khí lưu chuyển toàn thân, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ dữ tợn thú đầu giáp trụ. Trong tay nhạn linh đao cũng hóa thành một cây hồng anh câu liêm thương. Khí thế đột nhiên cất cao, cả người tựa một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Hắn chạy như điên hai bước, một con dẫm lên ngọn lửa hắc mã xuất hiện ở hắn dưới háng. Như mũi tên rời dây cung đánh úp về phía thẩm đường, đang thương nhận tuy thất bại, lại cơ hồ là dán thẩm đường mi cung, lưu lại một mạt thon dài vệt đỏ, sấn đến da thịt càng thêm trắng nõn, một thương thất bại. Công kích nối gót tới, Câu Liêm thương đầu thương vừa truyền. Một bên Đào Câu thượng chọn đánh thẳng Thẩm Đường mặt, nếu bị đâm trúng, nhẹ nhất cũng là đầu rạn nứt, bạch thì. Dây cung vù vù, một chi màu đen vũ tiễn phá không mà đến, đầu mũi tên tinh chuẩn đánh trúng Câu Liêm thương Đào Câu. Hai người va chạm phát ra chói tai tiếng động lệnh người Ốc Nhĩ đánh trống reo hò. Ù tai không thôi, tham liền. Màu đen vũ tiễn lại đến. Lần này lại là một mũi tên tiếp tam thì, nhìn như lực đạo uyển chuyển nhẹ nhàng hư nhuyễn. Nhưng chân chính tiếp xúc lại là lực trọng ngàn quân. Ngạnh sinh sinh đánh chật Câu Liêm thương phương hướng. Chân đến cầm thương giả hổ khẩu tê dại. Mũi tên mục tiêu cũng không ngừng nhạn linh đao tráng hán. Dư lại cơ hồ một mũi tên một người. Tiễn tiễn bắn chung giữa mày, yết hầu, trái tim chờ chí mạng chỗ. Người chết liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Có chút còn bị mang phi đinh ở trên tường. Nhạn linh đao tráng hán tập trung nhìn vào. Cư nhiên lại nhảy ra cái hắc y tóc đỏ thằng cao gầy thiếu niên. Tay trái cầm một thanh toàn thân đen như mực trường cung. Trên người cũng không mũi tên túi. Tên kia thiếu niên cùng giữa không trung bay vọt rơi xuống đất. Mũi chân chưa ổn, tay phải lôi kéo dây cung đến trăng tròn, giếng nghi. Màu đen cương khí ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ ra bốn chi vũ tiễn. Một mũi tên ngăn trở nhạn linh đao tráng sĩ, lại lần nữa đánh thiên hắn Câu Liêm thương. Mặt khác tam tiễn bắn chết vây công Thẩm Đường người. Hô hô hô tam tiễn, lại có ba người quy thiên. Mà nhạn linh thương tráng sĩ nhìn chỉ nghĩ miệng vỡ chửi má nó. Này hai nhãi danh đều là từ đâu toát ra tới. Thẩm Đường trong tay kiếm đang muốn cắt ra địch nhân yết hầu, lại bị một cây màu đen vũ tiễn dành trước xuyên thủng địch nhân trán. Đầu người không có, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Địch Nhạc, đây là đoạt nàng đầu người cầu. Địch Nhạc lại không cái này tự giác, thân hình linh hoạt tránh đi đuổi giết, mũi chân mượn lực nhảy lên mái hiên, tạ trợ địa hình cùng địch nhân chu toàn đồng thời, thi thoảng bắn ra số mũi tên, tiễn tiễn mất mạng. Hắn tiễn pháp cực hào, thân hình cũng linh hoạt đến kinh người, còn không quên kêu la, Thẩm huynh, những người này đều giết sao? Bọn họ như thế nào đều truy ta? Hỏa hỏa hỏa, thiếu chút nữa bị đốt tới, lải nhải công phu lại là số mũi tên đi ra ngoài, hắn thả người bay vọt dẫm lên thuộc hạ đầu nhảy. Đến một khắc gian nóc nhà thượng. Đơn cánh tay bắt lấy mái hiên mượn lực thay đổi quỹ đạo. Tránh đi lại một lần đuổi giết. Thuận lợi từ ba người giáp công chung thoát thân. Kia mở miệng cũng không có rảnh rỗi. Này phối hợp nhìn không giống thổ phỉ a. Hắn cùng hắn A huynh từ Đông Nam một đường du lịch đến Tây Bắc. Một đường đụng tới ác đồ không 1000 cũng có 900. Quân lính tản mạn, từng người vì chiến. Năng lực cũng trình tự không đồng đều, cực dễ dàng bị từng cái đánh bại, mà này đó ác đồ lẫn nhau có phối hợp, đảo giống ăn quân lương, tưởng niệm A huynh, không văn tâm phụ trợ không thói quen, Thẩm huynh ngươi giúp ta A. Văn tâm văn tâm văn tâm, Địch Nhạc miệng liền không có đỉnh quá, Thẩm Đường bị niệm phiền. Nói, ngươi có thể câm miệng sao? Dư quang thoáng nhìn Địch Nhạc kia chỗ, thủ đoạn nhẹ ném, trường kiếm rời tay bay ra, nhất kiếm bắn thủng cử đao từ sau lưng đánh lén Địch Nhạc địch nhân, lão tử cũng không đánh phụ trợ. Vì, nói hai ngón tay một câu, trường kiếm tựa đã chịu nào đó triệu hoán, thuận theo mà bay trở về nàng trong tay, bị phun tung tóe huyết phác vẻ mặt Địch Nhạc. Ngoạc kép, ủy ủy khuất khuất. Tuy rằng nghe không hiểu, đánh phụ trợ vị, là cái gì ý tứ? Nhưng không ảnh hưởng hắn biết cái gì kêu, phụ trợ, Thẩm huynh đây là ghét bỏ hắn, e bằng. O huyền sao, ai vẫn là tự lực cánh sinh đi, Địch Nhạc trên mặt nhẹ nhàng dần dần thối lui. Thay thế chính là một chút ngưng trọng, đừng nhìn hắn cùng Thẩm huynh khí thế ngẩng cao. Nhưng địch nhân số lượng lại chỉ tăng không giảm, cũng không biết bọn họ từ chỗ nào toát ra tới. Có loại thọc tổ ong vò vẽ cảm giác quen thuộc, trừ cái này ra. Tên kia nhạn linh đao tráng hán ít nhất cũng là 8 đẳng công thừa. Võ đảm hổ phù nhưng sử dụng 400 sĩ. Này 400 sĩ còn chưa xuất động. Hiển nhiên là thành thạo thật sự. Hiện tại liền dùng này đó bất nhập lưu tạp binh tiêu ma bọn họ khí lực. Không ổn. Hết chương.